Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông mỉm cười nói, anh chuẩn bị được rồi, không cần báo cáo cho tôi. Lần này trưởng ban Triệu nghe báo cáo của chúng ta, chủ yếu muốn tìm hiểu tình hình vì tương lai của toàn tỉnh để đưa ra cơ sở kiên cố. Khương Tùng Thần trong lòng xúc động trở lại văn phòng, bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị tư liệu tương quan về thí điểm của chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối. Công việc lần này anh ta có rất nhiều tác dụng ở trong đó, bởi vậy được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tán thành, cũng chuẩn bị mở rộng ra toàn tỉnh. Với anh ta mà nói, đây là chuyện tốt hiếm có. Hơn nữa, đi theo Hoàn Đồng cùng đến gặp Triệu Nhạc, tầm quan trọng lại không giống. Bản thân anh ta chính là dựa vào Hàn Đông mới có thể lên làm chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Mà có thể mượn cơ hội này để tiếp xúc Triệu Nhạc, nếu như có thể được Triệu Nhạc khen ngợi và chấp nhận, lợi ích càng lớn. Khương Tùng Thần cũng không phải là muốn thông qua việc này để thoát khỏi quan hệ với Hàn Đông. Chỉ có điều anh ta muốn, con đường làm quan của bản thân mình có nhiều bảo đảm hơn, nhiều chỗ dựa vững chắc mà thôi. Sáng sớm thứ sáu, Hàn Đông cùng Khương Tùng Thần đi tới thành phố Thục Đô. Hơn 11 giờ, hai người đã đến Thục Đô, sau đó ăn cơm, đến nhà khách nghỉ ngơi hơn 1 giờ. 1 giờ 50 phút chiều, hai người cùng đi đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thư ký Triệu Nhạc là Dương Mạn Phàm, nhìn thấy Hàn Đông lập tức đứng lên cười nói. Chào ngài, Phó Bí Thư Hàn. Hàn Đông gật đầu, mỉm cười nói. Xin chào thư ký Dương, vị này chính là trưởng ban tổ chức cán bộ thành phố Tân Châu chúng tôi, Khương Tùng Thần. Dương Mạn Phàm lúc này bước lại gần và bắt tay Khương Tùng Thần, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Anh ta biết quan hệ giữa Hàn Đông và Triệu Nhạc. Hiện tại, Hàn Đông đưa Khương Tùng Thần đến, vậy cho thấy Khương Tùng Thần chính là người của Hàn Đông. Thậm chí, Hàn Đông có khả năng đưa anh ta đến gặp Triệu Nhạc. Bởi vậy, thái độ của anh ta với Khương Tùng Thần đặc biệt hữu hảo. Mặc dù Dương Mạn Phàm chỉ là cán bộ cấp cục phó, nhưng anh ta là thư ký của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bởi vậy, cán bộ cấp phó giám đốc sở anh ta cũng không đè mắt. Khương Tùng Thần nhìn thấy nụ cười trên mặt Dương Mạn Phàm, trong lòng xúc động, là vì mình theo chân Hàn Đông tới. Nói cách khác, nếu đi một mình, thì nụ cười trên mặt anh ta sẽ không thân thiết như vậy. Sau đó, Dương Mạn Phàm đi vào hồi báo, tiếp đó đi ra mời hai người vào. Triệu Nhạc nhìn hai người tiến vào, đứng lên đón, sau đó bắt tay hai người. Ba người liền ngồi xuống khu tiếp khách. Thời gian báo cáo công tác chủ yếu là Khương Tùng Thần nói, còn Hàn Đông thì ngồi một bên nghe. Lần này tới, mục đích chủ yếu của hắn không phải báo cáo chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối, mà là cùng Triệu Nhạc gặp mặt đàm luận sự việc. Khương Tùng Thần chuẩn bị đầy đủ hết sức, còn mang theo cả văn kiện liên quan, xác định và đánh giá bề ngoài. Triệu Nhạc cẩn thận xem xét một hồi, sau đó đưa ra chỉ thị để thành phố Tân Châu tiến thêm một bước làm tốt công tác thí điểm. Lần này không chỉ có vài ban ngành Tân Châu làm thí điểm, mà là toàn bộ làm thí điểm. Toàn bộ thành phố Tân Châu, ngoại trừ cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên, tất cả cán bộ đảng viên đều phải đưa vào phạm vi thí điểm, và đợi sau khi đưa ra tình hình thí điểm của thành phố Tân Châu mới suy nghĩ phát triển ra toàn tỉnh. Hàn Đông ở một bên nghe, trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Triệu Nhạc sắp rời đi, anh ta làm sao lại vẫn nhiệt tâm với chuyện này? Toàn bộ báo cáo công tác ước chừng kéo dài 1 giờ, hai người đứng lên cáo từ. Đối với báo cáo này, trong lòng Khương Tùng Thần vô cùng phấn chấn, mặc dù Triệu Nhạc không tỏ vẻ gì, nhưng có thể đem công tác chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối làm thí điểm toàn tỉnh. Như vậy, tương lai, một khi việc này thành công, với anh ta mà nói, thì đây tuyệt đối là chiến tích không tệ. Từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi ra, Hàn Đông nói với Khương Tùng Thần. Tôi còn có chuyện, sẽ không thể về cùng trưởng ban Khương được. Khương Tùng Thần biết Hàn Đông ở Thục Đô có chút quan hệ, bởi vậy không có hỏi nhiều, nói. Vâng, vậy tôi trở về thành phố Tân Châu. Hàn Đông cười nói. Đúng vậy, sau này trên vai trưởng ban Khương trọng trách rất nặng, chế độ đào thải vị trí cuối cán bộ lãnh đạo trở thành thí điểm toàn tỉnh, trưởng ban Khương có trách nhiệm to lớn. Khương Tùng Thần nói. Kính xin Phó Bí Thư Hàn sau này chê bao nhiêu? Hàn Đông nói. Nhất định là vậy rồi. Sau khi chia tay Khương Tùng Thần, Hàn Đông liền tìm chỗ uống trà. Hơn 6 giờ chiều, Hàn Đông liền đi tới tiểu khu của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Triệu Nhạc vừa mới trở về trong chốc lát, nhìn thấy Hàn Đông, cười nói. Hàn Đông đến đây, ngồi lát, thím Sở đang bận việc. Sau đó, anh ta rót cho Hàn Đông một chén trà, lại nói. Hàn Đông, lần này chế độ đào thải vị trí cuối ở thành phố Tân Châu là cậu làm sao? Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Chuyện này, ban đầu là Khương Tùng Thần nói ra, tôi chẳng qua là đưa ra sự ủng hộ mà thôi. Trên mặt Triệu Nhạc lộ ra tươi cười, nói. Nó cũng không tệ. Cậu thân là phó bí thư quản lý đảng và quần chúng, phương diện nhân sự phải lo lắng nhiều là chuyện bình thường. Nếu chế độ đào thải vị trí cuối thành công, vậy là tăng cường sức sống cho đội ngũ cán bộ, là có thêm tác dụng lớn đấy. Cho nên, tôi cố ý đem công việc này mở rộng ra toàn tỉnh. Tôi đã cho bí thư Nguyên biết báo cáo này, bí thư Nguyên cũng đã ủng hộ. Hàn Đông lắng nghe, cảm thấy Triệu Nhạc hẳn không phải là vì chuyện này mà tìm mình đàm chuyện, bằng không mà nói, anh ta cũng không cần gọi mình từ Thục Đô đến đây. Quả nhiên, lúc này giọng nói Triệu Nhạc xoay chuyển, lại nói. Tuy nhiên, khả năng tôi nán lại ở tỉnh Tây Xuyên không được bao lâu, công việc này chính thức mở rộng, đoán chừng phải do tân trưởng ban tổ chức cán bộ đến tiến hành rồi. Hàn Đông dự đoán không sai, Triệu Nhạc quả nhiên là sắp rời khỏi Tây Xuyên. Hắn nói. Chúc mừng chú Triệu thăng chức. Triệu Nhạc nói. Đoán chừng, đầu tháng sau, ban tổ chức trung ương sẽ xuống dưới khảo sát. Sau đó, tôi sẽ đi ban tổ chức trung ương công tác. Bởi vì thân phận Hàn Đông không giống với bình thường, cho nên Triệu Nhạc đối với hắn cũng không giấu giếm gì. Lại nói mình có thể được đề bạt nhanh như vậy là do có quan hệ lớn cùng Hàn Đông. Từ đáy lòng Hàn Đông nói. Chúc mừng chú Triệu thăng chức. Sau này mong chú Triệu chỉ bảo nhiều hơn. Triệu Nhạc thản nhiên cười nói. Tôi đi ban tổ chức trung ương cũng là vị trí thấp nhất mà thôi. Nền móng của Hàn Đông cậu vô cùng vững chắc. Tôi cũng không nhiều lời. Chỉ cần cậu vững bước đi, thành tựu tương lai là không thể lường được. Hàn Đông khiêm tốn nói. Tôi còn cần chú Triệu cùng các vị trưởng bối chỉ bảo nhiều. Triệu Nhạc uống một ngụm trà, lại nói. Lần này người tiếp nhận tôi có thể là bí thư thành ủy thành phố Phủ Thành là Tiêu Vọng Nhạc. Ngoài ra ý của tôi là giúp Thẩm Hàm Thần đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực. Chuyện này rất nhanh có thể xảy ra. Về sau, Hàn Đông cậu ở tỉnh Tây Xuyên cũng không có vấn đề gì. Lại nói tiếp, bí thư Nguyên đối với cậu có thể là đặc biệt ngưỡng mộ. Hàn Đông không ngờ người thế chỗ Triệu Nhạc chính là bí thư thành ủy Phủ Thành Tiêu Vọng Nhạc. Chỉ có điều, người này Hàn Đông cũng hay gặp anh ta. Lúc trước, Hàn Đông ở phòng cán bộ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đảm nhiệm trưởng phòng, đi khảo sát bộ máy thành phố, cùng Tiêu Vọng Nhạc hàn huyên không ít. Cảm giác người này là người rất kiên định, lần này có thể tiến bước lớn cũng là rất bình thường. Thành phố Phủ Thành là thành phố cấp 3 trọng yếu của tỉnh Tây Xuyên, trừ ra Thành Đô là thành phố cấp phó tỉnh bên ngoài, có thể nói là thành phố đứng đầu ở tỉnh Tây Xuyên. Vị trí địa vị chính trị kinh tế ở toàn tỉnh đều vô cùng quan trọng. Tiêu Vọng Nhạc từ vị trí này lên trở thành lãnh đạo tỉnh ủy không phải nằm ngoài dự đoán của mọi người. Về phần Thẩm Hàm Thần đi trước một bước đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực với Hàn Đông mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao Hàn Đông cùng Thẩm Hàm Thần có mối quan hệ tốt, Thẩm Hàm Thần quyền lực lớn hơn một chút, Hàn Đông cũng có lợi. Mặt khác, theo lời Triệu Nhạc, Hàn Đông còn biết thêm một tin, đó chính là Tiêu Vọng Nhạc khẳng định là người của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện. Cho nên, cho dù Triệu Nhạc đi rồi, Hàn Đông cũng sẽ không bị thua thiệt. Tuy nhiên, vẫn có chút bất lợi với Hàn Đông đấy. Chính là khi Triệu Nhạc rời khỏi, sau này Hàn Đông nếu muốn đề bạt cán bộ cấp phó giám đốc sở, liền thiếu đi cánh tay quan trọng. Nếu phải đạt tới mục đích, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Hàn Đông biết, Triệu Nhạc nếu tìm mình nói chuyện này, như vậy cho thấy, khi Triệu Nhạc rời đi, mình vẫn tiếp tục làm ở tỉnh Tây Xuyên. Hiện tại giúp mình biết trước tình hình cũng là để chuẩn bị tâm lý mà thôi. Xem ra, Triệu Nhạc sở dĩ coi trọng chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối. Thứ nhất là để tạo thế cho mình, cũng là lưu lại một cái đuôi, làm cho tương lai mình tiến thêm một bước, có cơ hội cùng Tiêu Vọng Nhạc tiếp xúc. Dù gì mình là phó bí thư thành phố Tân Châu, phân quản công tác đảng và quần chúng. Tương lai, Tiêu Vọng Nhạc nhậm chức, chính mình tìm anh ta báo cáo công tác liên quan cũng là tạm được. Hàn Đông suy nghĩ, rất nhanh liền hiểu được ý đồ Triệu Nhạc, nghĩ thầm rằng Triệu Nhạc suy nghĩ khá chu đáo. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, mình và Tiêu Vọng Nhạc mặc dù không có thâm giao, nhưng cũng có một chút hảo cảm, đây là cơ sở. Ngoài ra, mình ở tỉnh Tây Xuyên được Nguyên Hằng Kiện rất coi trọng, mà Tiêu Vọng Nhạc là người của Nguyên Hằng Kiện, dám chắc cũng hiểu được điểm này, mình cũng không cần lo lắng quá mức. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng biết Triệu Nhạc rời khỏi không thể không ảnh hưởng đến mình. Trước mắt, rất nhiều người đều biết mình ở tỉnh có chỗ dựa vững chắc là Triệu Nhạc, mà Triệu Nhạc vừa đi, một số người sẽ cảm thấy mình không còn chỗ dựa vững chắc, mặt khác lại có một số ý kiến. Có lẽ, điều này cũng là một chút thử thách nho nhỏ với mình, hơn nữa giúp mình lựa chọn được người có thể tin được. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng. Lúc ăn cơm, Hàn Đông cùng Triệu Nhạc uống vài chén rượu, cơm nước xong lại cùng anh ta tán gẫu, sau đó Hàn Đông liền cáo từ. Đi ra tiểu khu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Hàn Đông nhìn đồng hồ đã là 8:30, liền gọi điện cho Lữ Nam Phương, hỏi. Em ở Thục Đô, anh ở chỗ nào? Trong điện thoại nghe được tiếng nhạc, Hàn Đông đoán Lữ Nam Phương lại ở bên ngoài chơi đùa. Quả nhiên, Lữ Nam Phương cười ha ha mà nói. Anh cùng chứ không ca hát. Tiểu Đông, cậu cũng lại đây đi. Cậu ở đâu? Anh qua đón. Hàn Đông nói. Không cần anh đến đón, em tự đi chốc là đến nơi. Vô Đại Lực ở bên ngoài chờ, Hàn Đông vừa gọi điện thoại vừa lên xe, nghe Lữ Nam Phương nói địa chỉ, liền cúp điện thoại cho Vô Đại Lực trực tiếp lái xe tới đó. Ngày mai là cuối tuần, Hàn Đông cũng không cần vội vã trở về, cũng đúng lúc gặp bằng hữu ở Thục Đô, liên lạc một chút tình cảm, coi như là thư giãn một tí. Tối thứ sáu cùng Lữ Nam Phương, nghiêu chứ không hát hò, sau đó lại đi ra ngoài ăn khuya, lại uống chút rượu. Sáng hôm sau, Hàn Đông ngủ thẳng một lèo đến 10:30 mới rời khỏi giường, đứng lên rửa mặt, sau đó gọi điện cho Hồng Tiến Phong, Tôn Hải Quần và Trần Dân Tuyển, hẹn bọn họ buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Hồng Tiến Phong là phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, cán bộ cấp giám đốc sở, còn Tôn Hải Quần là phó giám đốc sở công an, đó cũng là nắm trong tay thực quyền. Trần Dân Tuyển bây giờ là phó cục trưởng phòng cán bộ, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tuy rằng cấp bậc thấp nhất, nhưng anh ta đang ở tuổi trung niên, phát triển lực lượng hậu bị cũng rất lớn. Sở dĩ đưa Trần Dân Tuyển đến cùng một chỗ, Hàn Đông cũng là xây dựng mạng lưới quan hệ cho Trần Dân Tuyển. Như vậy, công tác ở tỉnh của hắn sẽ đi lên, cũng có nhiều thuận lợi. Hàn Đông mời khách đến một gian phòng ở Sư Tử Lầu, Trần Dân Tuyển đến đầu tiên. Anh ta là cán bộ công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy một thời gian ngắn, người lộ ra vẻ trầm ổn. Biết được Hàn Đông mời được Hồng Tiến Phong và Tôn Hải Quần, anh ta vô cùng hứng thú. Không bao lâu, Tôn Hải Quần cũng tới, anh ta vừa vào cửa, nhân tiện nói. Hàn Đông, cậu lâu không tìm chúng tôi uống rượu, hôm nay có gì vui vậy? Hàn Đông cười nói. Không có việc gì, không thể tìm anh Tôn uống rượu sao? Ha ha ha, thật ra tôi hy vọng cậu thường xuyên tìm tôi uống rượu, tuy nhiên cậu là người rất bận rộn. Tôn Hải Quần nói. Hồng Tiến Phong lúc này cũng tới rồi, trên mặt anh ta tràn đầy nụ cười. Đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại được Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy tin tưởng, cùng phục sự Phạm Đồng Huy, cấp bậc cũng được đề bạt là cấp giám đốc sở rồi. So với trước đây ở Vĩnh Châu, đảm nhiệm trưởng ban thư ký thành ủy, quả thực là cách biệt một trời. Mà qua lần đó, đều không cắt đứt quan hệ với Hàn Đông. Nếu không phải Hàn Đông giúp đỡ ông ta, hiện tại không biết ông ta giờ đang dưỡng lão ở địa phương nào. Dù sao, một triều vua một triều thần, đám Ngưng Hào đến Vĩnh Châu đảm nhiệm bí thư thành ủy, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho trưởng ban thư ký thành ủy không một lòng với mình. Mấy người cơm nước xong xuôi lại đi uống trà, Tôn Hải Quân đề xuất buổi tối mời Hàn Đông ăn cơm, tuy nhiên bị Hàn Đông từ chối. Hai ngày nay tôi có chút việc, hôm nào sẽ lại gặp nhau. Hàn Đông cười nói. Chúng tôi là cán bộ cơ sở đến tỉnh, cần phải thăm hỏi rất nhiều cửa ngõ. Tôn Hải Quân nói. Hàn Đông, cậu nói như vậy là không thật rồi. Cậu là cán bộ trẻ tuổi thực quyền cấp phó giám đốc sở toàn tỉnh Tây Xuyên, thậm chí toàn nước Trung Hoa. Cậu là lãnh đạo thành ủy, đây mới thực sự là lãnh đạo. Tuy nhiên, cậu công vụ bề bộn, phải đành đợi lần sau tụ họp vậy. Buổi tối, Hàn Đông lại liên lạc với Hách Nhận Quốc, Lưu Bị Tuyền, đám người Vương Trung Lộ lúc trước quen biết ở trường đảng tỉnh ủy, mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Những người này hiện tại cũng đã được đề bạt thích hợp. Tuy nhiên, tổng thể mà nói, đều không thể so sánh với Hàn Đông. Không nói cấp bậc, chính là vị trí. Hàn Đông đường đường là một phó bí thư thành phố cấp 3, nhân vật số 3, không chỉ có phân công quản lý công tác đảng và quần chúng, hơn nữa còn phân quản công tác phát triển kinh tế. Mọi người hiển nhiên khẳng định Hàn Đông không giống người bình thường, chỉ sợ không chỉ là người của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc. Bởi vậy, mọi người cũng nguyện ý cùng có quan hệ tốt với Hàn Đông. Trên thực tế, một tác dụng trọng yếu nhất của trường đảng là để cho người ta tích lũy càng nhiều mạng lưới quan hệ hơn. Giữa trưa chủ nhật, Hàn Đông thử liên lạc với thư ký của Nguyên Hằng Kiện là Lã Tuấn Khải. Gặp dịp Nguyên Hằng Kiện không có bố trí gì, Lã Tuấn Khải liền được nghỉ. Hàn Đông gọi điện thoại, Lã Tuấn Khải không nói gì, liền thẳng thắn nói. Hàn Đông, các anh thực hiện chế độ đào thải vị trí cuối ở Tân Châu rất tốt, ông chủ vô cùng khen ngợi, chuẩn bị cho các cậu làm thí điểm rồi mở rộng toàn tỉnh. Lã Tuấn Khải cười nói. Tôi nói Hàn Đông này, ý tưởng của cậu thật là không ít, dù đi đến đâu, luôn có thể làm ra đại sự. Hàn Đông cười nói. Việc này không chỉ có riêng công lao của tôi. Lã Tuấn Khải nhấp một hớp bia, nói. Đúng rồi, Hàn Đông, cậu biết chứ, ở tỉnh có khả năng muốn nhúc nhích. Hàn Đông gật đầu, nói. Tôi đã biết, sau này còn muốn anh Lã chiếu cố nhiều. Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Lã Tuấn Khải nói. Hàn Đông, cậu có khả năng là người đắc lực của ông chủ chúng tôi, kỳ thật cũng không đến phiên tôi chiếu cố. Sau này, nói không chừng còn cần cậu chiếu cố nhiều cho tôi. Hàn Đông hơi ngẩn ra, lập tức nói. Vậy thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi. Tuy rằng Nguyên Hằng Kiện không có sắp xếp gì, Lã Tuấn Khải tương đối mà nói là khá tự do. Tuy nhiên, làm thư ký của bí thư tỉnh ủy, Lã Tuấn Khải bất cứ lúc nào đều phải đợi lệnh. Bởi vậy, giữa trưa cũng chỉ uống một chai bia. Sau khi ăn xong, hai người cùng uống trà nói chuyện phiếm. Theo lời Lã Tuấn Khải, Hàn Đông hiểu rằng ở tỉnh đoán chừng trước khi Triệu Nhạc đi sẽ cho điều chỉnh phương diện nhân sự tương quan một chút. Tuy nhiên, những cái này cách Hàn Đông khá xa, dù sao tạm thời khả năng thăng chức của Hàn Đông là không có. Thứ hai về tới Tân Châu, Hàn Đông vừa vào làm, Khương Tùng Thần liền tới báo cáo công tác. Phó Bí Thư Hàn, chờ ban Triệu chỉ thị chúng ta phải làm tốt công tác thí điểm toàn diện. Tôi thấy có nên đề nghị mở hội nghị thường vụ, thống nhất sơ đồ bố trí không? Khương Tùng Thần nói. Trước kia là thành phố Tân Châu làm thí điểm ở khu vực cục bộ, mà hiện tại thì không giống trước kia, toàn thành phố Tân Châu đã thành khu vực thí điểm của tỉnh Tây Xuyên. Như vậy, từ các phương diện bố trí nhân viên cũng phải có chỗ điều chỉnh. Hà Đông gật đầu nói. Đúng là phải thống nhất bố trí, thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, công tác chuẩn bị của các phương diện nhất định phải nắm chặt. Hai người cùng đi đến văn phòng Hề Hiểu Kiện. Hàn Đông mang chuyện gặp Triệu Nhạc hôm thứ Sáu ra nói một chút. Hề Hiểu Kiện biết được, ở trên tỉnh cố ý để thành phố Tân Châu làm thí điểm chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối rồi triển khai công việc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc là công việc này lại gây sự chú ý và coi trọng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Vui sướng chính là nếu thành công, thành phố Tân Châu cũng coi như là làm ra đại sự. Mình ở tỉnh hẳn sẽ có được ấn tượng, địa vị thì được củng cố, nói không chừng có thể tốt hơn so với trước kia. Tuy rằng trước đây Hề Hiểu Kiện không ôm hy vọng gì với triển vọng của bản thân, nhưng hiện tại cùng Hàn Đông hợp tác, mọi mặt đều hài lòng như ý, trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới hy vọng xa vời. Kỳ thật, đại đa số người đều như vậy, hễ chỉ cần có một tia hy vọng, đều đem hết toàn lực đi thu hoạch. Nếu ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đem thành phố Tân Châu làm thí điểm, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó làm tốt các hạng công tác, mau chóng mở rộng toàn thành. Hề Hiểu Kiện trầm ngâm, nhân tiện nói. Ban tổ chức cán bộ phải nhanh đưa ra phương án. Mặt khác, kết cấu ở tổ chức trên cũng phải điều chỉnh tương ứng. Để tôi đảm nhiệm làm tổ trưởng, Phó Bí Thư Hàn và Khương Tùng Thần đảm nhiệm phó tổ trưởng. Đây là cuộc thi quan trọng của toàn thành. Bởi vậy, thành ủy nhất định phải tăng cường lãnh đạo. Hàn Đông cười nói. Bí Thư Hề, tôi đề nghị phó tổ trưởng cần có thêm chủ tịch thành phố Hạ nữa. Hề Hiểu Kiện sững sờ, lập tức gật đầu nói. Phó Bí Thư Hàn nói đúng, vậy thì thêm Hạ Kim Cường. Hạ Kim Cường là phó bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, công tác trọng yếu bên trong, khẳng định là khoác cái chức. Lúc trước, Hề Hiểu Kiện không để ý đến anh ta, chủ yếu các sự việc cơ bản đều là Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện thương lượng quyết định. Bởi vậy trong tiềm thức đã đem Hạ Kim Cường để sang một bên. Lúc này nghe được Hàn Đông chủ động nhắc tới Hạ Kim Cường, trong lòng Hề Hiểu Kiện vẫn hơi bất ngờ. Buổi sáng thứ ba, thành phố Tân Châu lại mời dự họp hội nghị thường vụ, tiến hành bố trí chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối. So với công việc trước đây, thay đổi cũng không nhiều, chủ yếu là thành ủy càng thêm coi trọng, lãnh đạo càng thêm đắc lực, phạm vi càng thêm mở rộng. Hạ Kim Cường ở trong buổi họp nhìn thấy bộ dạng khí phách của Hề Hiểu Kiện, trong lòng rất không thích. Không lâu trước đó, Hề Hiểu Kiện không muốn mở hội nghị thường vụ, mà hiện tại lại chiếm được trợ thủ Hàn Đông, giống như uống được thuốc hưng phấn. Chuyện này có thể được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy coi trọng, khẳng định có liên quan đến Hàn Đông. Hạ Kim Cường nhìn lướt qua Hàn Đông, trong lòng rất không thoải mái. Ủy viên thường vụ khác cũng đều không chút do dự cho rằng công việc này sở dĩ trở thành thí điểm toàn tỉnh, nhất định nguyên nhân là do Hàn Đông tác động, trong lòng một trận bồi ngồi. Hàn Đông đi tới chỗ nào đều mang đến biến động thật lớn. Trên hội nghị thường ủy, xác định tổ lãnh đạo công tác thí điểm, hệ điều kiện đảm nhiệm tổ trưởng, Hàn Đông, Hạ Kim Cường, Khương Tùng Thần đảm nhiệm phó tổ trưởng, mà công tác cụ thể thì do ban tổ chức cán bộ thành ủy tiến hành. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối ở toàn thành đã được trải rộng ra. Ngày 25 tháng 4, tỉnh ủy mời dự họp hội nghị thường vụ thảo luận một loạt nhân sự. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Thẩm Hàm Thần đảm nhiệm phó trưởng ban thường trực, mà phó trưởng ban thường trực Tạ Á Băng trước đây thì được sắp xếp đến Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tuần tra viên rồi. Mặt khác, một số bộ phận ở tỉnh cũng có thay đổi tương ứng. Trong đó, vị trí của Tôn Hải Quân được dịch thêm một bước trở thành phó giám đốc sở công an thường vụ. Thẩm Hàm Thần nhậm chức ngày thứ ba, liền tới thị sát công tác thí điểm chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối ở thành phố Tân Châu. Ở trong phòng họp thành ủy, Hè Hiểu Kiện, Hàn Đông cùng nhau gặp mặt Thẩm Hàm Thần, còn trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Khương Tùng Thần thì chuẩn bị tỉ mỉ báo cáo, sau đó Thẩm Hàm Thần cho chỉ thị tương ứng. Ngày 29 tháng 4, cán bộ của tổ chức trung ương tới, dẫn đội chính là phó trưởng ban thường trực. Sau khi cùng Nguyên Hằng Kiện đàm phán một phen, nhân viên công tác ban tổ chức trung ương khảo sát ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc cùng với bí thư thành ủy thành phố Phổ Thành Tiêu Vọng Nhạc. Ban tổ chức cán bộ trung ương vừa rời đi, rất nhanh tin tức Triệu Nhạc sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên được truyền ra. Tin tức này truyền đi rất nhanh, không bao lâu liền có người gọi điện cho Hàn Đông để chứng thực. Nhưng thật ra Hàn Đông đã sớm biết chuyện này, cũng không sao cả, nhân lúc hắn có thể mượn cơ hội này quan sát người khác, cho nên đối với việc gọi điện để chứng thực, Hàn Đông không nói rõ, chỉ nói nhìn rồi sẽ biết. Người gọi điện thoại chứng thực đại bộ phận là xuất phát từ quan tâm. Dù sao, chỗ dựa vững chắc của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên là Triệu Nhạc, mà đổi lại là một số người ngoài, mặc dù không gọi điện, lại âm thầm mừng thầm. Trong chuyện này, bao gồm đám người của Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường. Khi bọn chúng nhìn thấy chỗ dựa vững chắc nhất của Hàn Đông là Triệu Nhạc phải rời khỏi Tây Xuyên, như vậy, hắn sẽ không kiêu ngạo đắc ý được như trước, làm cho trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu kế hoạch hành động tiếp theo rồi. Theo nhiều người thấy, chỗ dựa vững chắc nhất của Hàn Đông là Triệu Nhạc. Về việc bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện tán thưởng Hàn Đông, đó cũng chủ yếu là vì Triệu Nhạc, chỉ là một hành động để tiến thêm một bước nữa lôi kéo Triệu Nhạc mà thôi. Nếu Triệu Nhạc vừa đi, cho dù là thăng chức, nhưng chỉ cần không ở tỉnh Tây Xuyên rồi, vậy sự ủng hộ đối với Hàn Đông sẽ yếu đi không ít. Dù sao, quan huyện không bằng hiện quản, chỉ sợ đến lúc đó, thái độ của Nguyên Hằng Kiện đối với Hàn Đông cũng thay đổi chút ít. Bởi đối với những người này mà nói, Triệu Nhạc vừa đi, Hàn Đông sẽ không thể kiêu ngạo đắc ý như trước nữa. Những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Người bên Hạ Kim Cường đều rất phấn khởi, tựa hồ giống như cuối cùng mây đen tan đi lại thấy ánh sáng vậy. Trong tay Khâu Thụy Hòa cầm chén trà, đi đến văn phòng Hạ Kim Cường, sự phấn khởi trong ánh mắt không che giấu được. Hạ Kim Cường ném cho anh ta một điếu thuốc, hai người đốt thuốc hút một lúc. Cuối cùng, Khâu Thụy Hòa không nhịn được, nói: "Chủ tịch Hạ, nghe nói Triệu Nhạc sẽ thăng chức rồi, cũng không biết ai sẽ tiếp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy." Hạ Kim Cường tựa lưng vào ghế, mắt lim dim, bộ dạng bí hiểm, một lát sau mới nói: "Bất luận là ai tiếp nhận, chúng ta vẫn tiếp tục công việc như trước." Khâu Thụy Hòa gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, làm tốt công việc của mình là chức trách của chúng ta. Giai đoạn hiện giờ chính là làm tốt chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối." Hạ Kim Cường không muốn nói quá nhiều chuyện ở phòng làm việc, liền nói: "Lão Khâu, buổi tối chúng ta đến Mục Mã đi, kêu thêm Lão Ngụy, mọi người uống vài chén." Lập tức, trước mắt Khâu Thụy Hòa hiện lên một thân thể trắng nõn mềm mại, trên mặt không nín được nụ cười, nói: "Được thôi, tôi gọi điện ngay cho Lão Ngụy." Mà lúc này, trong văn phòng của Hề Hiểu Kiện, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hầu Hòa Đồng ngồi trước mặt Hề Hiểu Kiện. Anh ta đem một ít công việc của văn phòng Thành ủy cẩn thận báo cáo một lúc, sau đó rất tùy ý nhắc đến việc điều chỉnh lãnh đạo tỉnh ủy. Hề Hiểu Kiện đương nhiên cũng nghe nói, Triệu Nhạc sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên. Hơn nữa, ở tỉnh đã điều chỉnh phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Phòng chừng đấy cũng là để sắp xếp công việc sau khi Triệu Nhạc rời đi. Khi Hà Hiểu Kiện mới nghe được tin tức này, cũng có chút giật mình. Tuy nhiên, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ông ta nghĩ thông rồi, cho dù Triệu Nhạc đi rồi, nhưng ở tỉnh, Hàn Đông còn có chỗ dựa khác. Không nói sự tán thưởng của bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện đối với anh ta, còn có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Kỳ Tài, đó cũng thêm chiếu cố với Hàn Đông. Mặt khác, thiếu một chỗ dựa vững chắc cho Hàn Đông ở tỉnh, vậy mình có thể thế nào chứ? So bối cảnh thì mình vẫn thua kém, mà ở thành phố Tân Châu, Hàn Đông khống chế 6 phiếu ủy viên thường vụ, bản thân mình vẫn không thể làm gì hắn. Hiện tại thế lực Hàn Đông đã lớn rồi, ít nhất là ở thành phố Tân Châu, nếu mình cãi nhau với hắn mà trở mặt, đối với mình có hại mà không có ích, sao không tiếp tục mối quan hệ hợp tác chứ? Hà Hiểu Kiện đã quyết định biện pháp, tuy hiểu ý tứ của Hầu Hòa Đồng nhưng vẫn không có động tĩnh gì, và nói vài câu với Hầu Hòa Đồng. Hầu Hòa Đồng từ văn phòng của Hà Hiểu Kiện đi ra, trong lòng có chút khó chịu. Xem ra, Hà Hiểu Kiện bị Hàn Đông làm cho sợ rồi, làm một chút cũng không muốn, sau này đi theo Hà Hiểu Kiện, chỉ sợ sẽ không có phát triển gì. Anh ta vừa đi không lâu, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ liền đến văn phòng của Hà Hiểu Kiện, anh ta cung kính mà nói. Bí thư Hà, gần đây thành ủy toàn diện thi hành chế độ đào thải cán bộ lãnh đạo vị trí cuối, anh xem ở công tác tuyên truyền có phải nên tăng cường thêm một chút. Hà Hiểu Kiện thản nhiên nhìn anh ta một cái, nói. Công tác tuyên truyền đương nhiên rất quan trọng, anh là trưởng ban tuyên giáo, tăng cường công tác tuyên truyền của thành ủy là chức trách của anh. Trong lòng ông ta rất khinh miệt đối với con người Trịnh Thị Vĩ. Lúc đầu, thế lực của Hàn Đông lớn liền lập tức sát lại. Bây giờ thấy chỗ dựa của Hàn Đông có thay đổi liền lập tức đến chỗ mình báo cáo công tác. Nhân phẩm người này thật sự có chút vấn đề. Thời gian trước, Trịnh Thị Vĩ thường xuyên đến văn phòng của Hàn Đông mà ít đến văn phòng Hà Hiểu Kiện. Điểm này Hà Hiểu Kiện cũng biết, nên ông ta vô cùng phản cảm đối với hành vi của Trịnh Thị Vĩ, thái độ đương nhiên vô cùng lãnh đạm. Trịnh Thị Vĩ dường như không hề cảm thấy thái độ lãnh đạm của Hà Hiểu Kiện vậy, ở văn phòng ông ta đến khoảng 10 phút rồi mới cáo từ đi về. Hàn Đông đang ngồi ở văn phòng xem tài liệu, lúc này Tả Nhất Sơn đi vào rót nước rồi tiện thể nhắc một câu. Vừa rồi trưởng ban Trịnh đến văn phòng của bí thư Hà. Hàn Đông ngẩng đầu lên cười nhạt rồi lại cúi đầu xem tài liệu. Theo Triệu Nhạc bị ban tổ chức trung ương khảo sát và thông tin ông ta sắp rời khỏi tỉnh Tây Xuyên bị truyền ra, Hàn Đông biết có vài người sẽ đứng ngồi không yên, chỉ là tên Trịnh Thị Vĩ cũng khẩn trương chút ít. Trời sắp mưa rồi, mẹ phải lấy chồng để mặc anh ta đi. Hàn Đông trong lòng thầm cười lạnh, mà trên thực tế Hàn Đông vẫn không coi Trịnh Thị Vĩ là người của mình. Hiện giờ xem ra là nhìn đúng người này rồi. Ngày mùng 1 tháng 5, hôn lễ của Chu Chính và Viên Thanh Yến tổ chức tại khách sạn Kim Giang, tốt nhất tại thành phố Tân Châu. Hàn Đông trước đấy đã đồng ý đi làm chứng cho anh ta. Đồng thời, Hàn Đông cũng tặng anh ta bao lì xì 1.888.000, giống với Vô Đại Lực. Trong lòng Hàn Đông, cho dù Vô Đại Lực chỉ là một lái xe, nhưng cũng coi như nhau, sẽ không vì triển vọng không giống nhau mà phân tầng cao thấp. Người bên cạnh là người bên cạnh, dù là người bình thường, Hàn Đông cũng đối đãi giống nhau. Đương nhiên, trong mắt Hàn Đông, Chu Chính đương nhiên không giống Vô Đại Lực. Lại nói tiếp, Vô Đại Lực dù thế nào cũng chỉ là lái xe, nhưng Chu Chính được Hàn Đông tán thưởng, mới trẻ tuổi đã là cán bộ thực quyền cấp cục phó. Tương lai, tiềm lực phát triển không tồi. Nên đương nhiên, người tham gia đám cưới của Chu Chính không ít. Ngoài Hàn Đông, còn có ủy viên thường vụ thành phố Tân Châu, Trương Văn Bình, Hoàng Văn Vận. Đồng thời, Cục trưởng Công an thành phố Mã Vũ Kim và mọi người đều đích thân đến chúc mừng. Ngoài ra, người của quận ủy và ủy ban nhân dân quận Cao Bình trên cơ bản đều đến đông đủ. Đây quả thật là một sự kiện lớn của quận Cao Bình. Ngồi cùng chỗ Hàn Đông, tất cả đều là cán bộ cấp cục trưởng trở lên, khiến mọi người thỉnh thoảng lại để ý tới. Chỗ Hàn Đông ngồi, bên cạnh mỗi người đều đã kết hôn rồi. Hàn Đông trong lòng cũng có chút xúc động. Nhoáng cái, năm nay đã trôi qua một nửa. Dựa theo giao ước của hắn và gia đình, năm nay sẽ tổ chức hôn sự của hắn và Lữ Nhạc. Dựa vào tình hình hiện giờ, ước chừng phải 6 tháng cuối năm rồi. Trong những người đang ngồi, tuổi tác của Hàn Đông tuy nhỏ nhất, nhưng vì thân phận, cũng không có ai nhắc tới vấn đề cá nhân của hắn. Phó Bí Thư Hàn, tôi chúc anh một chén, cảm ơn sự bồi dưỡng của anh với Chu Chính. cậu của chú chính, Kỳ Quốc Hùng, hai tay nâng chén nói, ông ta sớm đã không phải là cục trưởng cục tài chính ở thành phố Tân Châu rồi. Sau khi Đàm Ngưng Hào nhậm chức cùng với Dương Lâm Sâm đem thành phố Vinh Châu điều chỉnh từ trên xuống dưới một lượt, Kỳ Quốc Hùng vì ở cùng đám người chú Khải Kiệt nên đương nhiên là đối tượng bị điều chỉnh. Hiện giờ làm bộ trưởng ở Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, không quyền không tiền, cuộc sống kém xa so với khi làm ở cục tài chính. Mà thấy chú chính lăn lộn được ở thành phố Tân Châu nhanh chóng phát triển, trong lòng ông vô cùng bồi ngồi. Bên trên có người quả nhiên thật tốt. Hàn Đông nâng chén chạm với ông ta một cái, cười nói, đây chủ yếu là do tự bản thân chú chính, chỉ cần người có thể làm được việc, cơ hội tự nhiên sẽ rất nhiều. Kỳ Quốc Hùng cười nói, vậy phải được lãnh đạo khen ngợi mới được. Mặc dù lời Hàn Đông nói là lời nói thật, nếu một người năng lực không được, có thêm người nâng đỡ cũng không được, nhưng có năng lực không chắc chắn được đề bạt nha. Hôm nay, bởi vì Hàn Đông ngồi có ba ghế lãnh đạo thành ủy, bởi vậy có tư cách, có dũng khí đến mời rượu cũng không nhiều, đó cũng khiến bọn Hàn Đông vui vẻ yên tĩnh một chút. Nhưng cho dù như thế, người ngồi cùng bàn mời rượu cũng khiến Hàn Đông uống không ít. Ngày quốc tế lao động qua chưa lâu, việc điều chỉnh nhân sự ở tỉnh đều được xác định hết rồi. Ủy viên thượng vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây Xuyên, Triệu Nhạc được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tổ chức trung ương, được xếp hạng thứ tư trong 7 phó trưởng ban, vừa đúng ngay giữa, so với ông dự đoán lúc trước cao hơn chút. Tuy tạm thời Triệu Nhạc vẫn là cấp thứ trưởng, nhưng so với vị trí trước đây cũng tốt hơn mấy lần, nên vị trí này với tỉnh Tây Xuyên không thể so sánh nổi. Sau khi biết được tin tức này, Hàn Đông gọi điện cho Triệu Nhạc bày tỏ chúc mừng. Vì biết Triệu Nhạc trước khi rời khỏi tỉnh Tây Xuyên chắc chắn rất vội, nên Hàn Đông cũng không đi thục đồ gặp ông. Cùng lúc đó, Bí thư Thành ủy thành phố Phủ Thành tỉnh Tây Xuyên, Tiêu Vọng Nhạc được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây Xuyên. Ngày 8 tháng 5, Triệu Nhạc và Tiêu Vọng Nhạc giao công tác xong, liền rời tỉnh Tây Xuyên tới Yên Kinh, chuẩn bị nhậm chức ban tổ chức trung ương. Triệu Nhạc vốn là cán bộ từ ban tổ chức trung ương ra. Trước khi ra, ông là cán bộ cấp giám đốc sở. Nếu ở tỉnh Tây Xuyên làm vài năm, quay lại là lãnh đạo bên trong nội bộ rồi. Cái lên xuống này, bước tiến của Triệu Nhạc cũng thật nhanh đấy. Ngày 10 tháng 5, tỉnh Tây Xuyên mời dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề liên quan đến sự sắp xếp nhân sự. Lạ Tuấn Khải, thư ký của Bí thư Nguyên Hằng Kiện, được bổ nhiệm làm ủy viên thành ủy, bí thư thành phố Phủ Thành. Biết được thông tin này, Hàn Đông không khỏi nhớ đến ngày gặp mặt Lã Tuấn Khải. Lúc đó hình như Lã Tuấn Khải lộ ra một chút tin tức, chỉ là lúc đó Hàn Đông không nghĩ đến điểm này mà thôi. Làm thư ký của Nguyên Hằng Kiện, Lã Tuấn Khải đã là cấp phó giám đốc sở nhiều năm rồi. Lần này được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Phù Thành, có thể thấy Nguyên Hằng Kiện tán thưởng anh ta đến cỡ nào. Hàn Đông gọi điện thoại cho Lã Tuấn Khải, điện thoại anh ta bận suốt, gọi mấy lần cuối cùng cũng gọi được. Hàn Đông cười nói, Bí thư Lã, chúc mừng anh nha. Lã Tuấn Khải cười nói, cảm ơn nha. Hàn Đông, anh có thời gian không? Hai ngày này đến thủ đô một chuyến, tôi giới thiệu cho anh một người. Hàn Đông biết Lã Tuấn Khải muốn giới thiệu cho mình thư ký mới của Nguyên Hằng Kiện, liền nói ngay, vậy chiều mai tôi đến thủ đô để chúc mừng anh. Lã Tuấn Khải nói, được, anh đến liên lạc với tôi. Nguyên Hằng Kiện bắt đầu tiến hành khống chế chặt chẽ hơn với hệ thống của thành ủy. Dù sao chăng nữa thì Tiêu Vọng Nhạc cũng là thân tín của anh ta, do vậy được anh ta đưa lên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ của tỉnh ủy có khác biệt so với Triệu Nhạc khi còn ở vị trí này. Lúc còn ở tỉnh Tây Xuyên thì Triệu Nhạc và Nguyên Hằng Kiện cũng tương đối hợp tác với nhau, nhưng dù sao thì Triệu Nhạc vẫn là nhân vật trong hệ thống của Hàn Đông, thế nên Nguyên Hằng Kiện tha để người của mình đảm nhận chức vụ này còn hơn. Xem ra Nguyên Hằng Kiện quả đúng không hổ danh là một trong những lãnh đạo lớn trong tương lai. Ngay từ rất sớm đã bắt đầu suy xét toàn diện cục bộ rồi. Hàn Đông thầm nghĩ, lần trước sở dĩ Nguyên Hằng Kiện đề bạt Kiều Hiếu Nghĩa từ chức bí thư đảng ủy công an Phù Thành lên thành phó bí thư Phù Thành e chỉ là lót đường cho Lã Tuấn Khải. Dù sao thì Lã Tuấn Khải cũng là thư ký của anh ta. Nếu để Lã Tuấn Khải đến đó ngộ nhỡ làm việc không ra gì thì sẽ làm mất mặt anh ta. Việc này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Một mặt là nể tình Hàn Đông, mặt khác cũng là suy nghĩ cho sau này. Hơn nữa, Kiều Hiếu Nghĩa làm phó bí thư thì sau này hợp tác với Lã Tuấn Khải là điều tất nhiên. Điểm này khiến cho Hàn Đông bội phần thán phục Nguyên Hằng Kiện. Anh ta như một cao thủ đánh cờ vậy, Mỗi lần đặt một quân cờ xuống là đã nghĩ trước được bước sau sẽ làm gì rồi. Nói chung là sự biến động nhân sự trong tỉnh lần này ảnh hưởng không nhiều đến Hàn Đông, ít ra thì không nhiều như một số người nghĩ. Bản thân Hàn Đông cũng không lo lắng gì, hơn nữa hắn cũng hết sức vừa ý với thái độ của Hề Hiểu Kiện. Chỉ ít thì từ khi thông tin Triệu Nhạc bị điều đi truyền ra ngoài đến nay, Hề Hiểu Kiện vẫn không có bất cứ biểu hiện gì bất thường cả. Chỉ trừ việc Trịnh Thị Vĩ gần đây không đến phòng mình ra, thì tất cả mọi việc vẫn được coi là bình thường. Hàn Đông tương đối mãn nguyện với cục diện hiện tại. Động thái bất thường của Trịnh Thị Vĩ không nằm ngoài dự liệu của Hàn Đông, nhưng mà chỉ cần mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Đông và Hề Hiểu Kiện không bị rạn nứt, thì mặc cho Trịnh Thị Vĩ có chạy đi đâu chăng nữa, cũng chẳng kiếm được quả ngon mà ăn. Hơn nữa, anh ta càng hướng theo nay tần mai sở thì càng có nhiều người miệt thị anh ta hơn. Trưởng ban tổ chức cán bộ Khương Tùng Thần đến phòng làm việc của Hàn Đông, thái độ kính cẩn nói với Hàn Đông: "Phó bí thư Hàn, cơ chế đào thải cán bộ xếp hạng cuối của thành phố ta là thí điểm cho toàn tỉnh. Hiện giờ có sự thay đổi về trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh, vậy anh xem có nên liên hệ với trưởng ban Tiêu không? Bí thư đi cùng với tôi báo cáo hạng mục công tác này được không ạ?" Vẻ mặt Hàn Đông tươi tỉnh rõ. Đề nghị của Khương Tùng Thần đúng là nhất cử lưỡng tiện, một mặt là báo cáo công tác thí điểm cơ chế đào thải lãnh đạo xếp hạng cuối với ban tổ chức cán bộ thành ủy, mặt khác cũng là cái cớ hay để gặp mặt trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tiêu Vọng Nhạc. Mức độ quan trọng và tầm ảnh hưởng của trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì không nói ai cũng biết, nên ai mà chẳng hy vọng có thể bắt nhịp trước với anh ta. "Được, để tôi liên hệ xem thế nào đã nhé." Hàn Đông gật đầu rồi nói tiếp: "Vậy trong hai ngày này, trưởng ban Khương nhớ chuẩn bị tốt các công tác liên quan nhé." Thực ra, Hàn Đông cũng muốn đi gặp Tiêu Vọng Nhạc sớm một chút. Suy cho cùng thì khả năng Tiêu Vọng Nhạc trở thành đồng minh của mình là rất lớn. Cơ hội tốt như vậy, chắc chắn Hàn Đông sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau, ăn xong cơm trưa, Hàn Đông liền đi thục đồ. Lần này Lã Tuấn Khải sẽ giới thiệu hắn với thư ký mới của Nguyên Hằng Kiện. Mặc dù quan hệ của Hàn Đông với Nguyên Hằng Kiện tương đối mật thiết, nhưng việc tạo mối quan hệ với thư ký của anh ta cũng tương đối quan trọng và có lợi sau này. 4 giờ chiều, Hàn Đông đã đến thành phố Thục Đô, ngay lập tức gọi điện cho Lã Tuấn Khải. Hàn Đông hỏi: "Bí thư Lã, tôi đã đến Thục Đô rồi, anh xem bây giờ nên sắp xếp thế nào, hay là để tôi đặt bàn trước nhé?" Lã Tuấn Khải trả lời: "Đừng vội, để tôi hỏi trước rồi tính." Hàn Đông tắt máy, ngồi đợi một lúc thì Lã Tuấn Khải gọi điện lại nói: "Hàn Đông à, Nhâm Lập Quáng lát nữa có chút việc, chúng ta đi ăn trước, anh ta hẹn tối sẽ đi uống trà cùng rồi." "Vậy cũng được, để tôi đặt bàn trước rồi gọi cho anh nhé." Hàn Đông nói xong rồi bảo Tàn Nhất Sơn lái xe đi tìm một nhà hàng vừa yên tĩnh vừa sang trọng. Đặt chỗ xong đâu đấy, bèn gọi điện cho Lã Tuấn Khải. Một lát sau thì Lã Tuấn Khải cũng đến. Anh ta được đề bạt đến Phủ Thành đảm nhiệm chức vụ quan trọng, quả là may mắn. Được tôi luyện nhiều khi làm việc cùng Nguyên Hằng Kiện, nên thái độ của Lã Tuấn Khải tương đối ổn định. Mặc dù vậy, vẻ đắc ý và phấn khích hiện lên trong đôi mắt anh ta vẫn không khỏi bị Hàn Đông phát hiện ra. Thư ký của bí thư tỉnh ủy xét về vị trí thì rất quan trọng, có thể đại diện cho lãnh đạo trong nhiều vấn đề, nên có nhiều kẻ muốn đến vây quanh làm thân. Nhưng dù sao, cái chức này thật ra cũng chỉ là ở góc độ phục vụ người khác mà thôi. Làm bí thư của một thành phố thuộc tỉnh Tây Xuyên thì quyền uy như chư hầu một phương vậy. Điều này làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy hứng khởi. Ngoài ra, làm thư ký cho lãnh đạo thì mục đích cuối cùng là làm sao để được thăng quan tiến chức, kiếm được nhiều lợi lộc. Nguyên Hằng Kiện lần này sắp đặt vị trí tốt như vậy cho Lã Tuấn Khải, thật đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của Lã Tuấn Khải. Chỉ cần nghĩ đến điều này thì anh ta đã thấy rất phấn khởi rồi. Nhâm Lập Quang là thư ký của bí thư Nguyên, kiêm trưởng phòng thư ký số 1, gặp mặt được anh ta thì về sau có việc gì cũng dễ làm hơn. Lã Tuấn Khải vừa ngồi xuống nói. Hàn Đông đáp: "Cảm ơn anh Lã, lần này anh thăng quan tiến chức thật đáng chúc mừng." Lã Tuấn Khải cười cười trả lời: "Thực ra tôi cũng lo lắm, dù sao thì đối với tôi đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới lạ." Hàn Đông nói: "Với năng lực của anh Lã thì chắc chắn sẽ làm nên việc lớn rồi." Hai người gọi vài món ăn và một chai rượu, vừa uống vừa nói chuyện. Lã Tuấn Khải rất hứng thú với cơ chế đào thải cán bộ xếp hạng cuối được tiến hành ở thành phố Tân Châu. Anh ta nói: "Hàn Đông à, đợi sau khi tôi quen với tình hình ở đây, sẽ dẫn một số người đến tham quan học hỏi cơ chế đào thải lãnh đạo xếp hạng cuối ở thành phố Tân Châu các anh. Lúc đó sẽ làm phiền anh đấy nhé." Hàn Đông cười đáp: Anh Lã khách sáo quá, nếu anh đến thì chúng tôi phải nhiệt liệt chào mừng chứ, chắc chắn sẽ tiếp đón nhiệt tình. Hắn nói không sai, dù sao trong tỉnh Tây Xuyên thì địa vị của Phủ Thành cao hơn Tân Châu nhiều, điều này nhìn sơ qua cũng có thể thấy được. Hơn nữa, mấy vị lãnh đạo cấp phó ở tỉnh cũng xuất thân từ Phủ Thành. Nếu Lã Tuấn Khải mang người đến Tân Châu tham quan học hỏi, thì chắc hẳn Hề Hiểu Kiện sẽ rất lấy làm vinh hạnh. Hàn Đông hiểu rõ, chắc chắn Lã Tuấn Khải đã thấy được thái độ coi trọng cơ chế đào thải cán bộ theo xếp hạng của Nguyên Hằng Kiện, nên quyết định sẽ bắt đầu khai thác từ vấn đề này. À, Hàn Đông này, Phó Bí Thư Kiều của Phủ Thành ngày xưa đã từng làm việc ở thành phố Vinh Châu đấy. Chắc hẳn mối quan hệ của cậu với anh ta cũng ổn đúng không? Lã Tuấn Khải cười hỏi. Hàn Đông gật đầu đồng ý, nói. Đúng vậy, lúc Bí Thư Kiều còn ở Vinh Châu cũng cho tôi nhiều ý kiến hay ho lắm. Lã Tuấn Khải nghe vậy bèn nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó tôi cũng phải nhờ Bí Thư Kiều chỉ bảo mới được. Anh ta từng là thư ký bí thư tỉnh ủy, Kiều Hiếu Nghĩa lại vừa được Nguyên Hằng Kiện đề bạt, do vậy khả năng hợp tác của hai người này là rất lớn. Trong lòng Lã Tuấn Khải vẫn còn đôi chút lo lắng, anh ta muốn làm nên nghiệp thì phải có sự trợ giúp tận tâm từ phía Kiều Hiếu Nghĩa, như vậy mới có thể nhanh chóng nắm vững được cục diện. Ăn xong, hai người họ bèn tìm một quán trà, ngồi được một lát thì chuông điện thoại của Lã Tuấn Khải reo lên, anh ta lấy điện thoại ra, nói. Là điện thoại của Nhâm Lập Quang, chắc anh ta xong việc rồi. Nói rồi, anh ta nghe điện thoại, đọc địa chỉ cho Nhâm Lập Quang. Khoảng 10 phút sau thì Nhâm Lập Quang đến. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, vẻ ngoài thư sinh lịch lãm, mặc bộ đồ tây phục và đeo cặp kính viền vàng. Vừa bước vào cửa, Nhâm Lập Quang cười nhẹ, nói. Để hai người phải đợi lâu, thật là ngại quá. Lã Tuấn Khải đáp lại. Không vấn đề gì đâu, để tôi giới thiệu với anh. Phó Bí Thư Hàn, đây là trưởng phòng Nhâm. Trưởng phòng Nhâm à, đây là Phó Bí Thư Hàn của thành phố Tân Châu. Hàn Đông chìa tay ra nói. Trưởng phòng Nhâm, sau này nhờ anh quan tâm nhiều nhé. Nhâm Lập Quang đưa tay ra bắt tay Hàn Đông, vừa ngồi xuống nói. Khách khí quá, anh là bạn của anh Lã, sau này cũng là bạn của tôi mà. Hàn Đông thầm nghĩ, thái độ của người này tương đối kiêu ngạo đây. Nghe ý anh ta nói thì chỉ là nể mặt Lã Tuấn Khải nên mới chịu tiếp mình sao? Nghĩ vậy, Hàn Đông bèn nhìn sang phía Lã Tuấn Khải. Lã Tuấn Khải rõ ràng cũng bất ngờ không kém. Không ngờ thái độ của Nhâm Lập Quang lại như vậy. Anh ta hơi cau mày một chút rồi quay sang hỏi. Trưởng phòng Nhâm bận như vậy, liệu đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn ở nhà lãnh đạo rồi, ông ấy đúng là ông chủ tốt anh ạ. Nhâm Lập Quang nói. Hàn Đông nhận thấy sự đắc ý trong mắt anh ta. Điều này khiến cho Hàn Đông có đôi chút nghi ngờ. Tại sao Nguyên Hằng Kiện lại có thể tìm một người như vậy làm thư ký nhỉ? Chẳng lẽ con mắt của anh ta lại kém như vậy sao? Lã Tuấn Khải mặt mũi cũng có đôi chút thất thần, nghĩ. Tại sao một con người Nhâm Lập Quang với phong thái ổn định tại cơ quan mà ra ngoài lại biến thành người như thế này nhỉ? Rõ ràng là cái vẻ đắc ý tiểu nhân mà. Sớm biết thế này thì nên nhắc trước anh ta về Hàn Đông, tránh đắc tội với Hàn Đông. Nếu để so sánh thì Lã Tuấn Khải vẫn thích qua lại với Hàn Đông hơn, vì Hàn Đông trẻ tuổi, chức vị cao. Hơn nữa, Lã Tuấn Khải cũng cảm thấy rằng sự tín nhiệm của Nguyên Hằng Kiện với Hàn Đông còn nhiều hơn là đối với mình. Ngoài ra, anh ta cũng phong phanh biết được thế lực của Hàn Đông rất mạnh. Như vậy thì Lã Tuấn Khải ắt phải tạo lập quan hệ tốt với đối tượng này thôi. Trong lòng Hàn Đông có đôi chút không thoải mái. Rõ ràng tên Nhâm Lập Quang này ỷ chức thư ký của bí thư tỉnh ủy đè lên mặt. Hơn nữa, lời nói và hành động của anh ta cũng thể hiện ra là một con người không hiện thực. Hàn Đông không biết vì sao Nguyên Hằng Kiện lại chọn anh ta làm thư ký. Nhưng có một điều chắc chắn là anh ta và Hàn Đông không thể cùng đi chung một con đường. Nghĩ vậy nên Hàn Đông cũng chẳng tha thiết tạo mối quan hệ với Nhâm Lập Quang, bèn ngồi im một bên. Nhâm Lập Quang lại không hề để ý đến điều này, chỉ cười cười nói nói với Lã Tuấn Khải để thăm dò về thói quen sở thích của Nguyên Hằng Kiện. Lã Tuấn Khải nhìn Hàn Đông ngồi phía bên cạnh, vẻ mặt vẫn rất vui vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng. Bèn đoán ra được Hàn Đông không thích thái độ của Nhâm Lập Quang, anh ta cũng cảm thấy áy náy, thầm nghĩ. Biết sớm thì mình chả nhận giới thiệu anh ta với Nhâm Lập Quang, lát nữa phải tìm cách giải thích mới được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 177 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.